Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 28, sao lại là cô? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28, sao lại là cô? 1. Uống hết sạch 10 chai rượu trên bàn thì Tiêu Dao Vatovi mới bắt đầu ra về. Tiêu Dao cũng say không nhe. Nói là 10 chai rượu nhưng chủ yếu là Lạc Hoan uống. Lạc Hoan say không biết đong về nhà. Nên có bát cho Lạc Hoan một cái taxi và bảo họ chở cô ấy về nhà. Còn Tiêu Dao thì đứng trước cổng của Ninh Nhan. Nhìn đồng hồ vừa hay còn 20 phút nữa là 10 giờ. Giờ đây về Tô Vi chắc chân sẽ không làm gì cô đi. Tiêu Dao nhìn đồng hồ cười đến quên trời đất. Cô say lên không thể đi bộ nên đã gọi một cái xe taxi và đứng chờ. Bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi di chuyển. Là một người đàn ông. Hai tay anh ta ôm hai người phụ nữ vừa cười vừa nói vui vẻ với nhau. Tay của anh ta đôi khi còn di chuyển đi. Di chuyển lại trên người hai cô gái kia nữa. Lại có thể may mắn gặp anh ta ở đây sao? Đúng là trăm năm mới có một lần. Tiêu Dao cảm thấy ngửa mất. Với cả trong người có tí men rượu. Cô không nghĩ ngợi gì chạy thẳng đến đẩy hai cô gái kia ra và cho người đàn ông kia một cú đấm. Tê Hào, tên khốn kiếp nhà anh. Mẹ kiếp, Tê Hào chửi bậy một câu. Anh rất hiểm khi chửi người khác. Nhưng người phụ nữ trước mặt giống như một mụ điện vậy. Còn không biết chạy ở đâu ra nữa chứ. Tê Hào, tôi phải đánh chết anh. Đánh chết anh. Tiêu Dao cô lấy đôi giày của mình lên. Lao về trước như một mũi tên. Đập lên người Tê Hào mấy cái miệng vẫn không quên lấm bấm. Chết đi, chết đi. Đọc truyện tại vitetwaitea14 chương 28. Sao lại là có? 1. Tên khốn kiếp. Chết đi. Tê Hào không hiểu tại sao. Hôm nay ra đường anh giảm phải cứt chó sao? Sao lại gặp phải một con mụ điên như thế này chứ? Cô bị điện sao? Tôi và cô không có liên quan. Chữ gì của Tê Hào sắp nói ra đến nơi nhưng lại bị Tiêu Dao chặn lại. Sau đó có chạy nhanh đến đá cho anh ta thêm mấy cái nữa. Tiêu Dao chạy di chạy lại nên rất mệt. Cô đứng lại thở một lúc. Nhưng lại thấy người đàn ông kia đứng bất động. Thấy vậy cô chạy nhanh đến đánh cho anh ta thêm mấy cái nữa. Mãi cô gái bên cạnh cũng sợ hãi hết lên. Sau đó gọi báo cho cảnh sát. Mẹ kiếp, ông đây phải kiện cô. Cho cô ngồi tù không có ngày nhìn thấy ảnh mặt trời. Có ta nhìn cũng xinh đó nhưng sao lại độc ác vậy chứ? Tôi và cô có quen nhau sao? Tiêu Dao suy nghĩ một lúc. Hắn không biết Minh sao? Vậy càng tốt. Tiêu Dao nhếch miệng cười. Đúng vậy, tôi và anh không quen nhau. Đây là tôi đang thay trời hành đạo. Cho anh chứa cái tính lăng nhãng. Anh lại dám làm bạn tôi buồn. Vì anh mà đứa bé không còn anh chết đi. Mụ điên này nữa. Tề Hào bông đứng thẳng người dậy. Anh đẩy Tiêu Dao ra xa. Cô không hề đề phòng và bị ngã lén xuống đất. Hai bôn tay bị xước ra một mảnh dài và bắt đầu chảy máu. Đọc truyện tại vitetwaitea24 chương 28 sao lại là cô? 1. Đê Tiêu Dao bi dây đau rất thời không thể đứng lên được. Nàng cứ ngồi dưới đất nhìn chăm chăm người đàn ông kia. Hân lại có thể làm thế này với phụ nữ sao? Tên khôn đó, sao hắn dám chứ? Hai cô gái kia thấy hai người không còn đánh nhau nữa thì đi ra đỡ lấy Tê Hào. Họ hỏi anh ta có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Sau đó nhìn về phía Tiêu Dao như nhìn kẻ thù. Có bị điển sao? Anh ấy có đụng gì đến có sao? Đang yên đang lành cô nhảy từ đầu ra vậy hả? Tiêu Dao cố gắng đứng lên. Nhưng cử cổ thế nào cũng không đứng lên được. Có đành phái dưa vào chiếc ghe ở giang sau và đứng lên. Tôi không chỉ muốn đánh anh ta dâu. Tôi còn muốn giết anh ta nữa kia. Bọn người này đùng là ngu ngốc. Một kẻ như Tê Hào mà họ cũng tin tưởng được sao? Hắn có di dâu mà ai cũng di theo hãn cơ chứ. Tê Hào môi mím thanh một giường tháng. Anh nhìn Tiêu Dao từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó nhếch miệng cười. Chẳng lẽ tôi và có phát sinh quan hệ và quen không cho có tiên IJHCD nên có mới theo đến tàn giày để đánh T01. Có cũng thật là, phải nói luôn lúc đó đi chứ. Cái gì chứ? Tiêu Dao mặt méo rõ thấy. Tên này ăn nói cũng quái đảng quá đi. Tiêu Dao đang định phản bác lại nhưng vai lại bị hai người đàn đọc truyện tại VITETWAITEA3. 4 chương 28 sao lại là cô? 1. Đê Tiêu Dao BJ đau rất thời không thể đứng lên được. Nàng cứ ngồi dưới đất nhìn chăm chăm người đàn ông kia. Hân lại có thể làm thế này với phụ nữ sao? Tên khôn đó, sao hắn dám chứ? Hai cô gái kia thấy hai người không còn đánh nhau nữa thì đi ra đỡ lấy Tê Hào. Họ hỏi anh ta có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Sau đó nhìn về phía Tiêu Dao như nhìn kẻ thù. Có bị điển sao? Anh ấy có đụng gì đến có sao? Đang yên đang lành cô nhảy từ đầu ra vậy hả? Tiêu Dao cố gắng đứng lên. Nhưng cử cổ thế nào cũng không đứng lên được. Có đành phái dưa vào chiếc ghe ở giang sau và đứng lên. Tôi không chỉ muốn đánh anh ta dâu. Tôi còn muốn giết anh ta nữa kia. Bọn người này đúng là ngu ngốc. Một kẻ như Tê Hảo mà họ cũng tin tưởng được sao? Hàn có di dâu mà ai cũng di theo hãn cơ chứ. Tê Hảo môi mím thanh một giường tháng. Anh nhìn Tiêu Dao từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó nhếch miệng cười. Chẳng lẽ tôi và có phát sinh quan hệ và quen không cho có tiên IJHCD nên có mới theo đến tàn giày để đánh T01. Có cũng thật là, phải nói luôn lúc đó đi chứ. Cái gì chứ? Tiêu Dao mặt méo rõ thấy. Tên này ăn nói cũng quái đảng quá đi. Tiêu Dao đang định phản bác lại nhưng vai lại bị hai người đàn đọc truyện tại VITETWAITEA3. 4 chương 28 sao lại la có. Một ông cản lại. Nàng đang định máng thì nhìn thấy bọn họ giơ thẻ cảnh sát của họ ra. Tiêu Dao nuốt một ngụm nước bọt sau đó cười. Sếp AH, có chuyện gì sao? Hai tên cảnh sát kia cũng không nhìn cô đến một cái. Hai người họ nhìn qua một lượt sau đó nói. Dân họ về đồn. Giữa đường giữa xá lại dám đánh nhau. Dân về hết cho tôi. Tiêu Dao mặc dù không muốn đi nhưng bắt buộc cô phải đi. Vì khi cảnh sát đến hiện trường đánh nhau, cô là người nhếch nhác nhất. Dẫy hai bên chân thì bay môi cái một chỗ dầu tóc thì rối tung. Rối mù lên. Nhưng khi Tiêu Dao nhìn sang Tẻ Hào thì cô lại bật cười. Anh ta còn kinh khủng hơn cô nữa. Quần áo anh ta toàn là dấu giày mà cô để lại. Còn gương mặt đẹp trai kia. Chép chép, đầy những vết thương và vết cào cấu. Mà hung thủ là ai? Là cô chứ ai? Nên cô rất thỏa mãn. Đọc truyện tại VITETWAITEA 4, 4, cách chương.